Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Captain Marvel cùng Kim Cương. Một đám mọi giữ lại Vibranium cũng không dùng. Bọn họ không có thời gian phát triển ra người thứ hai Wakanda rồi. Đây là sự an bài của vận mệnh. Đối với Vibranium, đối với quốc gia của ta trọng yếu phi thường. Đây là mấy trăm ngàn Wakanda quốc dân tiếng lòng. Cùng mấy người kề vai chiến đấu qua. Black Panther lấy xuống mặt nạ bảo hộ. Lộ ra tấm kia thoạt nhìn liền đặc biệt trung hậu có thể tin mặt của. Đừng nói Avenger mấy người. Ngay cả Ka cùng núi Na đều nhận rồi hắn tố cầu. Không muốn dã nhân địa bàn, không muốn bất kỳ vật gì. Chỉ lấy đi một khối vẫn thạch. Hẳn không phải là vấn đề à. Vấn đề rất lớn. Làm dã nhân tộc trưởng lão nghe rồi Ka khổ khuyên. Sau đó run rẩy đối với thần bảo vệ. Daisy trong mắt con kia cao 30 mét đại tinh tinh đề nghị thời điểm. Đại tinh tinh đối ngoại tới mấy người giống giận một tiếng. Rõ ràng chính là không vui à. Địa cầu sinh vật dĩ nhiên có thể lớn như vậy. Chưa thấy qua phía trước kề nghiêu quái. Captain Marvel chứng kiến trước mắt cái này siêu cấp lớn tinh tinh thực sự là lại càng hoảng sợ. Ở Kree, Skrull liên tục chiến đấu ở các chiến trường rồi 20 năm. Các loại kỳ dị sinh vật nàng cơ bản đều gặp. Có thể này đều là vũ trụ sinh vật. Ở bên trong tinh cầu có thể dài cao như vậy quả thực yêu thích. Câu thông không có kết quả. Vậy đánh đi. Trước mắt bao người Daisy không thể cầm tâm linh quyền trượng. Hai cái tùng lâm chiến sĩ cùng dã nhân bộ tộc nhiều lần cam đoan. Kim Cương rất thương cảm. Chưa làm qua chuyện xấu. Nó vẫn bảo vệ cái này đám mọi không bị kê nghiêu quái. Ao đầm người bắt đi. Là 10 dặm bát hương nổi danh tốt tinh tinh. Daisy trên đường lại đi một lần Seer, liên hệ Collector. Collector lần này không coi trọng đại tinh tinh, rất khinh thường mà lắc đầu biểu thị một đầu dã tinh tinh chính mình cũng không nên. Dùng thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ chém giết khá là đáng tiếc. Hao chút công phu cũng có thể bắt, bất quá bây giờ Captain Marvel bên người liền bớt chuyện. Carol, để cho chúng ta xem thực lực của ngươi a. Lời nói này cực kỳ trắng ra, không có nửa điểm che lấp, không biết Daisy tầng sâu dụng ý. Captain Marvel cảm thấy đây cũng là đối với Avenger triển khai hiện tại thực lực mình cơ hội. Dù sao không khẩu răng trắng nói mình rất lợi hại vô dụng. Đánh ao đầm người khả nhìn không ra thực lực mạnh yếu. Hiện tại có một đối lập, hiệu quả liền tốt hơn nhiều. Giao cho ta a. Nàng phi thân nhằm phía đang nộ hống đại tinh tinh. Người tại sao muốn nàng đi một mình đối phó đại tinh tinh? Storm thấp giọng hỏi, người không cảm thấy nàng và đại tinh tinh rất phù hợp sao? Daisy tin cửa nói bậy, trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán tìm Loki cùng chứng mặn. Hơn nữa Carol bác gái cùng đại tinh tinh cùng nhau đóng phim có khả năng. Captain Marvel ở giữa không trung cùng đại tinh tinh nói mấy câu. Có thể đại tinh tinh trong cơn giận dữ căn bản không nghe giải thích. Nắm lên bên người một viên hai người ôm hết đại thủ. Rớt xuống chạc cây, làm gậy gộc giống nhau luân khởi tới đập về phía Captain Marvel. Chiến đấu trực tiếp khai hỏa, bọn dã nhân một hồi rối loạn. Trẻ tuổi dã người tay cầm thạch mâu búa đá sẽ cùng bọn họ những người ngoài này liều mạng. Daisy đồng dạng tung bay ở giữa không trung. Lưỡng đạo nhiệt xạ tuyến không cầm quyền nhân cùng Avenger gian vẽ ra một đạo rãnh sâu. Cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Nếu như bọn người kia dám động võ, nàng sẽ không để ý triển khai tàn sát. Dã nhân rối loạn rất nhanh dẹp loạn. Nàng lần thứ hai đem lực chú ý phóng tới xa xa. Quan sát Captain Marvel chiến đấu. Người nữ nhân này đồng dạng có lực lượng siêu cấp. Siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp sự chịu đựng. Phản ứng của nàng tốc độ là Daisy sở kiến qua nhanh nhất. còn nhanh hơn Daisy một đường. Khả năng này là trời xanh. Làm thập niên 90 nước Mỹ nữ tính phi công, nếu không phải là tố chất mạnh nổ, niên đại đó không quân căn bản sẽ không mướn người nàng. Tiên thiên ưu tú, hậu thiên rèn đúc cũng không thể thiếu. Ở trong vũ trụ chiến đấu 20 năm không có bị các loại hắc khoa kỹ đánh chết. Captain Marvel thiên phú và nỗ lực là thường nhân nan cập. Nàng là một người trời sinh chiến sĩ. Đại cục trưởng vừa vặn tương phản, chí ít Daisy liền biết mình không phải là cái gì thiên phú nhân sĩ. Trước hacker cùng nhau tới trước đường phố tay viết, hai cái này chức nghiệp người nào đều cùng ưu tú chiến sĩ không phải liên quan. Nàng có thể mạnh hơn người khác, tất cả đều là dựa vào thuộc tính cùng thần trang đống đi ra. Captain Marvel nhiều lần dựa vào phản ứng bén nhạy lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú tiến hành dự phán, kim cương gào thét liên tục, có thể công đánh toàn bộ thất bại, tự thân thể lực rất nhanh tiêu hao, chiến đấu lúc mới đầu đích sĩ khí không thể tránh né có chút hà. Nàng là một vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, đây là Captain America đối với Captain Marvel phán. Daisy thâm dĩ vi nhiên, Captain Marvel làm như vậy quả thực dùng ít sức khí. Nhưng này quá mức khảo nghiệm nhãn lực cùng kinh nghiệm, một cái phán đoán sai lầm thì có thể tạo thành không còn cách nào vãn hồi trọng thương. Nếu như đổi Daisy chiến đấu, nàng thà rằng tiên phát chế nhân, cũng không nguyện ý chậm như vậy chậm mài. Captain Marvel không có nàng nhiều như vậy động tác võ thuật đẹp mắt. Ngoại trừ toàn phương diện thân thể tố chất cùng năng lực phi hành, nàng mạnh nhất kỹ năng là năng lượng hấp thu cùng phóng ra ngoài. Năng lượng ngoài thả rất nhiều người cũng có thể làm được. Tỷ như nàng đại cục trưởng, tỷ như Gladiator, thậm chí còn có Thanos các loại một đám đông người. Có thể hấp thu năng lượng liền tương đối yêu thích rồi. Gặp qua nhiều như vậy dị năng giả, dường như chỉ có đã ngủm Black King Sebastian cùng Inhuman danh hiệu Last Andrew Garner bác sĩ có thể làm được. Captain Marvel là nàng gặp qua người thứ ba có thể hấp thu năng lượng người. Không riêng gì bắn năng lượng, các loại năng lượng nàng có thể hấp thu. Kim cương lực kiệt sau, quả đấm to nghiêm khắc đánh về phía phiêu ở trên trời Carol. Lần này Captain Marvel không có né tránh, nàng tiến lên đón kim cương nắm đấm. Đang hấp thu rồi một quyền này động năng sau, hội hợp tự thân lực lượng ngược làm nổ. Theo một tiếng vang thật lớn, 150 tấn kim cương ầm ầm ngã xuống đất. Mắt thấy chính mình mến yêu vẫn thạch cũng bị cường đạo cướp đi. Nó bi thương từ đó tới, gào khóc, muốn đứng lên tái chiến. Nhưng thân thể đã không biết bao nhiêu khí lực, người này tựa hồ cũng không phải bại hoại. Captain Marvel muốn vì kim cương biện hộ cho, có thể nhìn Black Panther T'Challa tấm kia trung hậu thành khẩn mặt to lại có chút nói không được. Nàng nói như thế nào a? Hy sinh mấy trăm ngàn người loại, cứu một con đại tinh tinh, kỳ thực chỉ cần là mang phóng xạ vẫn thạch là được a. Thứ này đối với nó mà nói phải là món đồ chơi. Có thể hay không tìm một viên không khác nhau lắm về độ lớn vẫn thạch cho nó. Stark cho trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hai vị nữ sĩ ra một chủ ý. Hai người đều cảm thấy có đạo lý. Ta đi tìm vẫn thạch, thổ tinh hoàn phụ cận khẳng định có thích hợp. Captain Marvel cùng Kim Cương hợp ý, nàng việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Ta cũng đi. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Daisy đổi lại lượng tử hộ hoàn, phiêu phù ở giữa không trung, ngực đồng dạng có một màu vàng bát giác ngôi sao. Đương nhiên có thể, cái này là vinh hạnh của ta. Ngươi có thể vũ trụ chiến đấu sao? Chúng ta đi bên ngoài đánh đi. Khi lấy được khẳng định đáp án sau, Captain Marvel trước bay ra tầng khí quyển. Daisy theo sát phía sau, hóa thành một đạo mũi tên nhọn bay về phía trên cao. nghe hai người trước sau đột phá vận tốc âm thanh sau lưu lại truy trạng vân vụ. Stark kỳ thực cũng muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng hắn giáp sắt bên trong năng lượng không nhiều lắm. Hắn có chút ngượng ngùng tự giễu một câu, nữ nhân bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Avenger mọi người chưa từng để ý đến hắn, bọn đặc công tâm tư dị biệt. Storm cùng Black Widow trắng Stark liếc mắt không nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.